Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 98, gian phu là Tu Vương phủ thế tử. Dạ Lan Uy xem xét, cả khuôn mặt xoát một lần liền bạch, mấp máy môi, bưng bít lấy mới vừa rồi bị chấn động đến ngực, nhỏ giọng nói: "Ngũ thúc." Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng: "Lần sau còn dám không nghe Thanh Nhi lời nói, ta phế bỏ ngươi môn một cái chân." Dạ Lan Uy lập tức khổ cáp cáp lên. Nam Nam có chút rủ xuống tròng mắt, nhưng lại không nói thêm cái gì. Dạ Tu Độc rất nhanh phất tay áo, hướng về Ngọc Thanh Lạc cái này vừa đi tới. Đám người lập tức cảm giác xung quanh khí tức đều trở nên căng thẳng lên, cùng nhau hướng về phía hắn đi lễ. Gặp qua Tu Vương gia. Đều bắt đầu a, hắn đi tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Thanh Nhi, lớn mặt trời đứng bên ngoài vừa làm cái gì? Về trong phòng đi, một hồi trúng gió rồi. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Ta đang xem kịch, ngươi tại sao trở lại? Ân, sự tình xong xuôi. Hắn vừa nói, hướng về đằng sau nhìn thoáng qua. Nam Nam kéo ra khóe miệng, lập tức tiến lên đây. Ngọc Thanh Lạc lấy ra một khối khăn liền đưa cho Nam Nam. Lau lau đổ mồ hôi. Ngươi muốn là bị cảm nắng hoặc là cảm lạnh, Thủy Khuynh cần phải tìm ta tính sổ sách. Lam Thủy Khuynh vội vàng cúi đầu. Thủy Khuynh không dám. Dạ Tu Độc ánh mắt tại Lam Thủy Khuynh trên đầu nhìn lướt qua. Ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa mấy phần. Vuốt cằm nói. Ân, cũng không tệ lắm. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Nhịp tim nhanh. Đây là, thừa nhận nàng sao? Ta tuyển, tự nhiên không sai. Nam Nam cầm Ngọc Thanh Lạc đưa cho hắn khăn. Nhìn thoáng qua, trực tiếp ném cho Dạ Tu Độc. Sau đó đưa tay đi lấy Lam Thủy Khuynh trong tay khăn. Lúc này mới qua loa lau mồ hôi. Mọi người thấy một loạt động tác này, chấn kinh đứng tại chỗ. Không dám tin nhìn xem trở thành đám người tiêu điểm bốn người. Dạ Lan Uy cúi thấp đầu đi tới. Cũng tiếp nhận Tam Vương Phi khăn xoa xoa. Một lát sau lại có chút không cam tâm. Hướng về phía Nam Nam liền hô. Người có cái gì tốt đắc ý? Người so với ta trước học võ đã nhiều năm. Cao hơn ta một chút cũng là bình thường. Hơn nữa người thiên phú di truyền ngũ thúc. Người thắng mà không vẻ vang gì. Nam Nam mới lười nhác cùng hắn múa mép khua môi. Hắn quay đầu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Rất là bất mãn. Mẹ. Hảo hảo vì sao để bọn hắn bắt ta? Ngọc Thanh Lạc nghe lời này một cái, khí liền không đánh vừa ra tới. Ngươi còn có mặt mũi nói? Các nàng đều nói ngươi hôn Thủy Khuynh. Ngươi có thể có chút tiền đồ sao? Là, Thủy Khuynh là cùng ngươi đính hôn. Nhưng tốt xấu không kết hôn. Ngươi cũng không biết khiêm tốn một chút. Ngươi không phải tại bại hoại nàng thanh danh sao? Nam Nam nhíu nhíu mày. Ai nói ta hôn Thủy Khuynh? Ta nhiều nhất bất quá cùng nàng lẫn nhau đưa lễ vật mà thôi. Ai tại bịa đặt? Nàng, Ngọc Thanh Lạc tay một chỉ, liền thẳng tắp chỉ hướng cách đó không xa Tần phu nhân. Tần phu nhân sắc mặt đại biến. Nàng mới vừa rồi không có nghe lầm. Đúng, nhất định không có nghe lầm. Vừa rồi nam tử này gọi Tu Vương Phi. Mẹ, chẳng lẽ đây chính là Tu Vương phủ thế tử? Trời ạ, cùng Lam Thủy Khuynh có tư tình người chính là nàng vị hôn phu. Này cũng chuyện gì a? Tần trong lòng phu nhân hối hận muốn chết. Không nói hai lời chỉ hướng cách đó không xa Trầm Văn Nhàn cùng Lam gia tỉ muội. Vương Phi thứ tội, không phải ta, là các nàng nói. Các nàng nói tận mắt thấy. Trầm Văn Nhàn cùng Lam Thủy Duyên ba người cũng đã sợ choáng váng. Không dám tin nhìn xem Nam Nam. Làm sao sẽ? Cái này sao có thể? Hắn liền là Tu Vương phủ thế tử. Không phải không phải không phải. Tu Vương phủ thế tử không nên đẹp mắt như vậy. Dạng này tài mạo xong toàn người làm sao lại để ý Lam Thủy Khuynh đâu? Các nàng không tiếp thụ được chuyện này thực. Nam Nam cười lạnh hướng ba người đến gần mấy phần. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta hôn Thủy Khuynh? Ba người sắc mặt trắng bạch. Vội vàng dùng lực lắc đầu. Hai chân như nhũn ra. Thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống đất đi. Tất nhiên không nhìn thấy. Vì sao khắp nơi đi bịa đặt? Các ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Không có, không có. Thế tử gia, chúng ta không có. Chúng ta chỉ nói nhìn thấy Lam Thủy Khuynh cùng với ngươi. Không nói cái khác, là Tần phu nhân tự mình nghĩ. Tần phu nhân nghe lời này một cái, lập tức liền giận, Trầm Văn Nhàn, ngươi là đang nói ta bịa đặt. Cái kia ta nói lời này thời điểm, ngươi vì sao không có phủ nhận? Ngươi vì sao không uốn nắn? Ngược lại tùy ý dạng này lời đồn càng truyền càng lợi hại. Rõ ràng là chính các ngươi có giáp tâm khác, hiện tại nhưng lại đem trách nhiệm đẩy không còn chút nào. Trầm Văn Nhàn trong lúc nhất thời có nỗi khổ không nói được, trong lòng sợ hãi muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Lam Thủy Khuynh ý trung nhân, vì sao trùng hợp như vậy chính là thế tử gia đâu? Nàng phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ Lam gia tỷ muội nói ra, là các nàng, thế tử gia, là các nàng nói, hai người bọn họ vừa tới Tam Vương phủ liền chạy tới nói cho chúng ta biết. Nói Lam Thủy Khuynh cùng nam tử tự mình cấu kết, nói hôm nay nam tử kia sẽ mặc lấy Lam Thủy Khuynh làm quần áo. Còn nói rõ nam tử thân cao hình dạng, nói muốn lôi kéo ta đi chóc gian, là các nàng muốn đưa Lam Thủy Khuynh vào chỗ chết, mới có thể náo ra lần này phong ba. Thực, thế tử gia, người phải tin tưởng ta, là các nàng nói mẫu thân mình bởi vì Lam Thủy Khuynh bị xuống làm thiếp, cho nên phải trả thù Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Duyên hai người không nghĩ tới nàng thế mà trả đũa, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người các nàng, mà lại còn đang thêm mắm thêm muối ngày một thậm tệ hơn đem sự tình hướng về một cái vừa phát không thể vãn hồi cấp độ bên trên đẩy. Đây rõ ràng là muốn đẩy các nàng vào chỗ chết a. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy nam nam ánh mắt sắc bén bắn tới trên người các nàng. Hai người hai chân trong khoảnh khắc mềm nhũn, phù phù một lần liền quỳ đến trên mặt đất. Thế tử gia, oan uổng a, chúng ta căn bản không có nghĩ như vậy. Là Trầm tỷ tỷ trong lòng có oán, đối lên với lần tại Tu Vương phủ rơi xuống nước sự tình trong lòng còn có không cam lòng, mới có thể nghĩ đến muốn đối với đại tỷ bất lợi. Vừa vặn nhìn thấy đại tỷ một người hướng về bên này tới, nàng liền lôi kéo chúng ta sang xem. Chúng ta cũng không biết làm sao chuyện, liền thấy đại tỷ cùng thế tử gia cùng một chỗ nói chuyện. Trong lòng chúng ta kinh ngạc, nhất thời không biết làm sao làm tốt. Chính hoang mang lo sợ thời điểm, Trầm tỷ tỷ liền đi gọi các vị tiểu thư phu nhân đến đây. Đám người lúc này giống như là lại nhìn náo nhiệt một dạng nhìn xem ba người lẫn nhau liên quan vu cáo. Đứng ở một bên xì xào bàn tán, chỉ trỏ, hơn phân nửa người nội tâm đều đã minh bạch. Này rõ ràng chính là Lam gia nội đấu. Chỉ là Lam gia nhị cô nương tam cô nương thật sự là quá vụng về một chút. Liền cùng Lam Thủy Khuynh gặp mặt nam tử là ai đều không có tra rõ ràng, liền dám mang người tới bắt gian. Ha ha, chóc gian. Thua thiệt các nàng làm ra được, người ta vị hôn phu thê tự mình gặp mặt, thật sự không tính là bao lớn sự tình. Hiện tại rất nhiều đính hôn nam nữ, có đôi khi sẽ còn hẹn đi ra đi dạo cái đường phố, thưởng cái cảnh, chỉ cần phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa liền được. Lúc này sự tình làm lớn chuyện, ra vượt tất cả mọi người ngoài ý liệu, Trầm tiểu thư cùng Lam ra hai cái cô nương. Sợ là phải xui xẻo. Lam Thủy Duyên hai người lắc lắc tác tác, tốt xấu vẫn là đem lời nói cho nói trôi chảy. Một bên Trầm Văn Nhàn nghe được suýt chút nữa thì nhào tới cắn chết các nàng. Khá lắm không cần mặt mũi đồ vật, cư nhiên như thế vu hãm nàng. Vương Phi, đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên đi tới một cái Tam Vương phủ hộ vệ. Hướng về phía Tam Vương Phi hành lễ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.